Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Làm không đến nghề này. Cố Khuynh Thành cái lưng mệt mỏi còn không duỗi xong, Hoa Nguyệt lâu liền thành đầy đất lông gà, thậm chí có không ít các cô nương đều vô ý thức nhìn phía Di Nhiên Cư phương hướng. Ánh mắt bên trong mong mỏi vô cùng sống động. Tiểu thư, không nghĩ tới cái kia Thiên Vân Tông thánh tử lại rất được hoan nghênh. Lại có hai vị thành nữ làm hắn đánh nhau, gã sai vặt hâm mộ không được. Hắn thấy, cái kia Thiên Vân Tông thánh tử quả thực là nhân sinh bên thắng. Ngươi hiểu cái gì? Cố Khuynh Thành ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đi xuống lầu, bước nhanh hướng phía Di Nhiên Cư phương hướng đi tới. Trong nội tâm nàng mơ hồ cảm giác, cái kia thành nữ cướp thánh tử Hy Mã là bị người cố ý an bài đi ra. Mà nếu thật là dạng kia, cái kia liền đáng sợ. Đi tới, nàng thần tình càng ngưng trọng, bởi vì trên đường người càng ngày càng nhiều, mà tất cả mọi người cơ hồ đều là hướng cái kia một cái phương hướng đi. Thậm chí đã có thành vệ quân ra tới duy trì trật tự. Cũng không lâu lắm, nàng đến tới gần Di Nhiên Cư vị trí, mà lại nghĩ gần phía trước đã không cách nào làm được. Bởi vì Di Nhiên Cư trước cửa trên đường đã là người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, mọi người đều trông mong nhìn về nơi xa lấy một cái phương hướng. Nơi đó có một gian phòng cũ, lúc này đã hoàn toàn đổ sụp, bảo lưu lấy rất rõ ràng chiến đấu dấu tích. Nghe nói cái kia Hồng Liên thánh nữ cùng U Thủy Môn thánh nữ đại chiến hơn trăm hiệp, sau cùng bị thua. Thật sao? Lợi hại như vậy? Thật là vì cái kia Thiên Vân Tông thánh tử sao? Người bên cạnh đang không ngừng nghị luận. Cố Khuynh Thành nghiêng tai lắng nghe. Cũng không phải sao? Cái kia Hồng Liên Tông thánh nữ phải cứ cùng Thiên Vân Tông thánh tử song tu. Kết quả U Thủy Môn thánh nữ không vui, liền đánh nhau, như thế kích thích, còn có kích thích hơn đây. Nghe nói cái kia Hồng Liên thánh nữ tu hành là công pháp đặc thù gì, nhất định phải cùng nam nhân cái kia mới được, không phải vậy liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Ngoạn tao, loại sự tình này tìm ta à? Ta tuy là lão tướng, nhưng lại có thể một trận chiến. Tiểu tướng cũng nguyện đi. Các ngươi nghĩ hay thật. Nhân gia thế nhưng là thánh nữ. Nghe được bên tai nghị luận, Cố Khuynh Thành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cơ hồ có thể khẳng định cái này sau lưng có người đang làm trò quỷ. Dù sao nào có như thế không đáng tin cậy thánh nữ. Thế nhưng là sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là cái kia Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm? Không có khả năng a. Tên kia làm sao có khả năng có loại thủ đoạn này? Nhưng loại trừ tên kia, nàng thực tế nghĩ không ra người khác, bởi vì việc này còn có U Thủy Môn thánh nữ tham gia. Có thể thuyết phục một cái 36 tông thánh nữ không để ý mặt mũi làm ra loại sự tình này, e rằng chỉ có cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Vừa nghĩ cái này, Cố Khuynh Thành trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Loại thủ đoạn này, nàng không nghĩ ra được. Coi như nghĩ ra được, cũng không có cái kia tài nguyên. Đáng giận, hận dậm chân, Cố Khuynh Thành đường cũ trở về. Hôm qua mới vừa xuất khí, hôm nay vậy mà lại gấp 10 lần bị trả lại. Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 điểm phiền muộn. Mà bên kia đã có vô số quý công tử phái người vào Di Nhiên Cư, nghe ngóng giải thích như thế nào cứu cái kia Hồng Liên thánh nữ. Từng cái tuyên bố thánh nữ gặp nạn, bọn hắn tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Thân là quốc đô thanh niên tốt, loại tình huống này hẳn là trượng nghĩa xuất thủ vân vân. Chờ đến ngày thứ hai, Di Nhiên Cư bên trong lưu lượng khách đã so bình thường tăng gấp 10 lần không thôi. Mà Di Nhiên Cư bên trong loại kia tương tự tông môn hoàn cảnh cũng cho đám người này mới lạ vô cùng thể nghiệm. Di Nhiên Cư tổng cộng tầng 5, mỗi tầng đều là một cái khác biệt tông môn phong cách. trong đó cô nương cũng là như thế, mà theo các nàng danh hào thay đổi, các nàng giá trị bản thân tự nhiên cũng là trăm tăng trưởng gấp bội. Chỉ bất quá một ngày thời gian, Di Nhiên Cư liền đã kiếm được lấy mấy năm trước mới có thể kiếm được tiền. Rảnh rỗi thời điểm, không ít cô nương vui đến phát khóc, đối Trần Trầm Thiên ân vạn tạ. Các nàng theo không nghĩ tới, có một ngày có thể hưởng thụ được hoa khôi đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Đêm khuya, An Cửng Nương tại mẫu thân linh đường phía trước dập đầu mấy cái vang tiếng. Nếu như mẫu thân còn tại thế, nhìn cho tới hôm nay Di Nhiên Cư bên trong tình huống, có lẽ cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, rời đi linh đường, mượn nhờ ánh trăng. An Cửu Nương thấy Trần Trầm vậy mà trong sân ngẩn người, không khỏi kinh ngạc, phải biết, ngày mai chính là 36 tông bài danh chiến thời gian. Thánh tử vậy mà không sớm nghỉ ngơi một chút, đây là tại làm gì đây? Nghĩ tới đây, An Cửu Nương nhẹ nhàng nhích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, thánh tử hẳn là tại vì ngày mai bài danh chiến lo lắng. Không phải. Trần Trầm không quay đầu lại, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đỉnh đầu trăng sáng. Vậy thì vì cái gì? Cửu nương tuy là ngu dốt, không thể thay thánh tử bài yêu giải nạn, nhưng nguyện ý là một cái yên tĩnh lắng nghe người. An nữ nương ngữ khí nhu hòa, trước mặt cái này Thiên Vân Tông thánh tử mấy ngày bên trong liền để Di Nhiên Cư toàn bộ tác phong. Loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn để nàng say mê. Giờ đây bỗng nhiên nhìn thấy cái này thánh tử vậy mà lộ ra vẻ u sầu. Nàng kìm lòng không được bị lây bệnh, bởi vì Di Nhiên Cư biến hóa mang đến vui sướng trong khoảnh khắc liền đi hơn phân nửa. Trần Trầm nghe cái này xoay người qua, nói khẽ, nguyên kế hoạch ngày mai hẳn là nhiều tuyển vài cái mới cô nương. Bây giờ hủy bỏ đi. À, đây là vì sao? An Ngủ Nương có chút chấn kinh. Trần Trầm thở dài, thần tình có chút phức tạp. Qua hồi lâu mới nói, có chút ngành nghề, cho dù là làm đến tốt nhất, đứng ở ngành nghề đỉnh phong, cũng không cách nào mang đến cho ta một tơ một hào cảm giác thành tựu. An Cửu Nương nghe cái này, thần sắc lập tức mờ đi. Một chuyến này xác thực không phải cái gì được người tôn kính ngành nghề. Thánh tử nói là, làm đoàn người này, có vài cái nhập hành thời điểm là cam tâm tình nguyện đây. Đại bộ phận đều là sinh hoạt bức bách mà thôi. Trần Trầm không nói thêm gì nữa. Trong đầu không ngừng mà nhớ lại ban ngày đám kia khách nhân như là quỷ đói đồng dạng thần tình. Cùng các cô nương chịu hắn chỉ thị, ra vẻ thanh cao tư thái. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình rõ là một cái tú bà. Ta chung quy là một cái trải qua hiện đại giáo dục người. Không làm được loại này ngành nghề, sẽ có cảm giác tội lỗi. Tỉnh táo lại phía sau, Trần Trầm nhận rõ chính mình. Vô luận là vào ở kỹ viện, vẫn là Trấn Hưng Di Nhiên Cư, đều chẳng qua là hành động theo cảm tính. Các loại cỗ kia tức giận đi phía sau, hắn mới biết được, hắn không thích cái nghề này. Nhất là nhìn thấy hắn và chính mình dần dần quen thuộc các cô nương đi lấy thần sắc làm vui vẻ cho người thời điểm, trong lòng hắn biết rất khó chịu. Bởi vì hắn nhìn thấy qua những cô nương kia chân thực một mặt. Biết khóc sẽ cười, cùng phổ thông cô nương đồng dạng. Không có ai là trời sinh đê tiện, ưa thích làm nghề này. Thánh tử, vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? An Cửu Nương hỏi. Cửu Nương, ngươi ưa thích làm một chuyến này sao? Trần Trầm hỏi vặn lại. Thực ra, ta là không thích. Trước đây mời thánh tử cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Nghĩ thầm lấy Di Nhiên Cư đóng cửa, ta cũng là giải thoát rồi. An Cửu Nương lẩm bẩm nói ra. Tối nay nghe Trần Trầm lời nói, nàng mới suy nghĩ cẩn thận chính mình lúc trước tại sao lại xúc động tiêu 300 linh thạch đi mời một cái thánh tử, bởi vì nàng trong tiềm thức liền muốn để Di Nhiên Cư đóng cửa. Đã như vậy, Di Nhiên Cư liền bảo trì như bây giờ, không cần khuếch trương. các loại qua một thời gian ngắn. Tại Di Nhiên Cư bên cạnh khai ra đừng khách điếm, các cô nương thích làm cái gì? Theo các nàng lựa chọn. Nghe được Trần Trầm lời nói, An Nữ Nương có chút xuất thần. Nàng từ nơi này thánh tử nói gần nói xa cảm nhận được là đối tất cả mọi người tôn trọng. Hắn không có cưỡng ép các cô nương đi đổi nghề, đi làm ra lựa chọn, mà là cho các nàng sinh hoạt tăng thêm một cái tuyển hạng. Còn lại mấy cái bên kia cao cao tại thượng thánh tử, nào có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Tất nhiên, những người kia cũng sẽ không đối vài cái cô nương sinh ra đồng tình tâm tư. Thậm chí chỉ cần là phàm nhân, bọn hắn đều rất ít thương cảm. Trước mặt nam nhân này, thật rất đặc biệt, rõ ràng ở mọi phương diện đều là nhân trung chi long. Có thể hết lần này tới lần khác trong mắt chứa chấp người phàm tục. Đang lúc nàng ngây người thời gian, Trần Trầm đã đang hướng cư trú gian phòng đi. Lúc này An Cửu Nương vô ý thức hô: "Thánh tử, chờ chút, thế nào?" Trần Trầm dừng bước, nhìn xem Trần Trầm bóng lưng. An Cửu Nương nhất thời không biết thế nào lời nói. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thi lễ một cái, dùng nghiêm túc không gì sánh được giọng nói: "Có thể nhận thức thánh tử là Cửu Nương phúc." Cửu Nương thấp cổ bé họng, nhưng xuất phát từ nội tâm mong ước thánh tử ngày mai võ vận hưng thịnh, ngày sau tiên lộ một mảnh đường bằng phẳng. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"